Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 17. Kỳ thực dù Kiều Giác không đưa Du Diễu đồng nào, hắn cũng chẳng thấy có gì không ổn. Dù sao Kiều Giác cũng giúp hắn chăm lo cho Sơn Trang. Y vốn là một quản sự tốt mà bao người muốn mời cũng không mời được. Du Diễu nói, trồng trà dù thế nào cũng phải mất 2-3 năm. Cậu út, chúng ta thân thiết từ nhỏ, có những lời không cần phải nói ra, thu hoạch được bao nhiêu. Cậu cứ chia cho cháu chút trà tươi nhấm nháp là được rồi. Vốn dĩ lúc đầu, cháu không có ý định trồng trà trong sân trang. Không được, không được. Kiều Giác tức thì giận lắm, y nói. Mày là cháu cậu, sao cậu có thể làm thế được? Nói thật với mày, tấm lòng của mày, cậu út hiểu. Tiền thuê đất không nhắc tới nữa. Nhưng chờ trà đến kỳ thu hoạch, mỗi năm cậu với mày, mỗi người một nửa. Không, không, không, không được, không được. Du Diễu lập tức xua tay loạn xạ. Kiều Giác nói, thế mày bảo bao nhiêu thì được, chia phần giống cha mày nhé. Du Diễu lại càng không dám. Cha hắn lấy 7 phần, đúng là không khác gì đĩa hút máu người. Đang lúc hắn định nói gì đó, thì lại nghe Kiều Giác cười ha hả. Trồng trà, hái trà, sao trà, cậu lo toàn bộ. Còn việc đưa trà lên kinh thành bán, mày phụ trách cả. Thế nào, mỗi người một nửa như thế, xem như cậu với mày kết phường làm ăn. Còn về phần dùng đất của mày, xem như cậu út được lợi một chút đi. Ở kinh thành, đám bằng hữu công tử thiếu gia của mày chắc cũng không ít. Năm sau lui tới thăm hỏi không thể thiếu lễ vật được. Hay là để cậu út trồng trà, mày chi tiền mua, sau đó đem bán lại. Du Diễu ngẫm lại, cũng thấy lời Kiều Giác có lý, liền gật đầu, nói. Cậu út, không giấu cậu làm gì, kỳ thật cháu cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Vì nguồn nước kia, cháu cũng sắp cạn túi rồi. Đợi qua mấy năm này, nếu cậu tin tưởng cháu thì cứ làm như thế. Chuyện này đương nhiên cậu biết mà. Kiều Giác cười bảo. Mày thì có được mấy đồng tiền chứ? Nếu thiếu bạc tiêu, cứ đến hỏi cậu út là được. Du Diệu rốt cuộc cũng yên lòng. Kiều Giác lại nói tiếp. Đợi sau khi nguồn nước chế tạo xong rồi, cậu còn phải dựng một đường dẫn bằng ống tre, đưa nước từ Giang Nam lên tưới tiêu. Mày biết đó, ngày trồng cây này chỉ cần có mưa xuống là ổn. Lượng nước cần dùng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cậu sẽ không lấy của mày nhiều nước quá đâu. Du Diệu vội vàng đồng ý ngay. Kiều Giác nói, giờ cậu tới Lưu Châu mua tre luôn, mày về Sơn Trang trước đi. Kiều Giác thuê xe tới Phủ Giang Thành, phía tây bắc Lưu Châu trồng nhiều tre. Vùng đất tiếp giáp Kinh Châu là rừng tre bạt ngàn. Sông cả đi cả về như thế cũng phải mất đến 2-3 ngày. Du Diễu liền nói, ngày mai cháu sẽ tới giám sát mấy người làm công nhật, phân việc cho họ làm. Trước lúc lên đường, Kiều Giác nói, không vội. Việc này Tiến Bảo cũng hiểu võ vẻ, nó trong chừng là được rồi, cháu không cần đích thân lên núi làm gì. Kiều Giác nói xong, liền lên xe đi ngay, tất cả mọi chuyện đều được y sắp đặt đâu ra đó. Công việc bàn xong, người chăm nom cũng để lại, một người mà cứ như ba người làm vậy, mọi việc đều chính thức vào guồng. Du Diễu không khỏi tấm tắc khen cậu út mình, đúng là người đã quen quán xuyến sự vụ trong nhà có khác. Người phải học cậu ấy chút đi. Du Diễu cười trêu Lý Trị Phong. Vâng. Lý Trị Phong gật đầu, nói. Chúng ta đi mua thức ăn thôi. Bộ dạng Lý Trị Phong trông đến nhàn nhã. Bất kể Du Diễu có nói gì, Lý Trị Phong cũng đều đáp lại bằng những câu thật đơn giản. Chỉ vẹn vẹn gồm. Tôi biết rồi. Được, tôi làm ngay. Đi thôi. Mỗi lần Du Diễu bị một đống việc lớn việc nhỏ hành hạ đến đau đầu nhức óc, chỉ cần nghe Lý Trị Phong đáp lại mấy câu ngắn gọn ấy thôi, là tức khắc thấy những việc vụn vặt rối như tơ vò ấy, như bị một cây kéo lớn cắt xoẹt, tất cả đều được tháo gỡ cả. Đang lúc buồn cười, Du Diệu lại quay sang hai anh em Một Nghiêm Một Phong, dặn: các người cũng học dần đi, nói ít làm nhiều. Dạ. Một Phong đáp, Một Nghiêm thưa: thiếu gia, tôi hiểu rồi ạ. Câu trả lời ấy như thể được đúc cùng một khuôn với Lý Trị Phong vậy. Du Diệu không nhịn được mà ôm bụng cười vang. Hai người dẫn cặp sinh đôi xuống khu chợ ven sông. Lý Trị Phong dặn dò hai anh em: mỗi ngày phải tới đây mua thịt, mua cá. Thiếu gia thích ăn cá, trứng thì tốt nhất là mua trong ngày. Một Phong, Một Nghiêm đứng yên nghe. Du Diệu bám lấy Lý Trị Phong, chỉ ngồi nhìn rồi cười tủm tỉm. Xem y dạy người hầu mua thức ăn, Lý Trị Phong lại nói: phải thường xuyên đổi mới chủng loại, biến hóa nhiều hương vị. Một Nghiêm nghe rồi gật đầu. Du Diệu tì cả người lên vai Lý Trị Phong, nói: thỉnh thoảng các ngươi cũng có thể mua chút thức ăn mình thích. Cái tên này thích ăn thịt lắm. Vừa nói, Du Diệu phải lấy ngón tay dí đầu Lý Trị Phong: ngày nào cũng phải ăn ít nhất một cân thịt, tốt nhất là ba chỉ. Một Nghiêm: dạ, thiếu gia. Còn về phần ăn uống của mấy người các ngươi? Lý Trị Phong nói: hai anh em ngươi, Trình Quang Võ, mỗi người một ngày, 5 đồng thức ăn, ghi sổ của ta. Thế bốn gia đình còn lại thì sao? Du Diệu hỏi. Lý Trị Phong đáp: bên đó ghi vào sổ sách của cậu Kiều. Du Diệu biết Kiều Sát hiểu rõ mình không có tiền nên mới gánh vác một phần thay, liền gật đầu. Lý Trị Phong dùng 80 đồng tiền mua một con cá, một cân thịt ba chỉ cùng một con vịt béo đem về. Ngày tối hôm đó, chị Tiền đã vào bếp tất bật làm cơm. Lý Trị Phong chỉ đứng ngoài nhìn một lát, sau đó sai Một Nghiêm đi dọn dẹp thư phòng. Còn Một Phong thì ra sân giết vịt. Khói bếp bốc lên, hương gạo chín bay khắp viện. Cơm tẻ trắng trong được dọn lên bàn, 4 món thức ăn, 1 tô canh. Thịt kho tàu béo ngậy, nguyên liệu được chọn là loại thịt ba chỉ ngon nhất, nửa nạc nửa mỡ, vừa khéo cân bằng. Hòa cùng rượu gạo lâu năm, đun liều rìu lửa, chất đầy một vải sành. Một bát canh đầu cá nấu đậu phụ, rắc thêm chút dầu mè, hương thơm ngào ngạt. Thêm một bát vịt xào gừng lớn, một con vịt bỏ đi đầu và cổ, chỉ chọn phần nhiều thịt, xắt thành hạt lựu, xào với lạc nhân. Một đĩa cá hấp mềm ruột trắng mịn, xương cá đã được rút hết, đun trên lửa vừa. Cuối cùng là một bát trứng chân Lý Trị Phong đích thân làm. Lý Trị Phong xắn ống tay áo lên, cho một chén rượu nóng cho Du Diễu, đứng một bên gấp thức ăn. Quản gia hầu bên cạnh, các tên hầu đứng ngoài cửa chờ sai bảo. Lúc ngồi xuống, Du Diễu liền nghĩ, những tháng ngày khổ sở xem như đã qua rồi. Tính từ lúc tới Sơn Trang Giang Ba đến giờ, hôm nay hắn cũng xem như có chút bộ dạng của thiếu gia rồi. Du Diễu thổn thức sụt sùi một lúc lâu, sau mới quay lại với vẻ mặt tỉnh rượi. Ngồi xuống đi. Để tôi hầu hạ cậu. Lý Trị Phong thản nhiên nói. Ngồi, ăn một mình buồn lắm. Bấy giờ Lý Trị Phong mới ngồi xuống ghế. 3, 2, 1. Hai người bắt đầu ngấu nghiến cơm canh. Du Diễu vươn đũa cắm thẳng vào mình cá, điên cuồng gấp cá vào bát. Lý Trị Phong ở một bên cũng không ngừng thêm thức ăn cho Du Diễu. Thức ăn chị Tiền làm tương đối mặn. Du Diệu ăn mà thấy họng khát khô. Sao món nào cũng cho nhiều muối như thế vậy? Lý Trị Phong đáp. Tôi có tới nhà bếp xem thử. Nói với chị ta, cậu ăn tương đối nhạt. Chị ta nói chỉ có nhà phú quý mới có tiền ăn muối, nên đã cho nhiều một chút. Du Diệu nghe mà dở khóc dở cười. Thức ăn tuy ngon nhưng vị lại quá mặn. Hắn ăn 2 bát cơm lớn, lại ăn sạch bát trứng Lý Trị Phong làm, bấy giờ mới thỏa mãn ngồi uống trà, ở hơi. Lúc ra khỏi phòng, hắn trông thấy chị Tiền đang ngồi ăn cơm trên bậc cửa nhà bếp, bèn nói. Chị à, về sau bỏ ít muối một chút nhé, có điều thức ăn chị làm hôm nay ngon lắm, đầu bếp trong phủ cha ta cũng không có bản lĩnh bằng chị đâu. Chị Tiền hơi nghểnh ngán, cười đáp. Sao cơ, thiếu gia ăn vừa miệng là tốt rồi. Phía sân sau ồn ào náo nhiệt, đèn đuốc sáng trực. Trong vườn thẳm, hệt như có người giống trống khua chiên dựng sân khấu kịch vậy. Tiếng cười nói cùng tiếng quát mắng vang thật xa, vọng đến tận sân trước. Du Diễu nằm trên giường, không sao ngủ được. Hắn ngồi dậy đến mấy lần. Tò mò nhìn xem những người kia đang ầm ĩ cái gì, định sang đó tìm người trò chuyện. Nhưng sang canh hai, hắn nghe thấy tiếng Lý Trị Phong đứng sau tường viện nói vọng sang bên kia. Đã đến giờ thiếu gia đi ngủ, các người yên lặng một chút. Thế là cả vườn thẳm chìm vào trong giấc ngủ, dần trở nên im ắng. Du Diễu không ngừng cười thầm trong bụng, chỉ lát sau, hắn lại nghe thấy tiếng Lý Trị Phong vọng vào từ phòng ngoài. Không cần gác đêm, đi ngủ cả đi. Đợi hai tên hầu bên ngoài đã đi ngủ hết, Lý Trị Phong mới tiến vào trong, nằm xuống sau tấm bình phong. Du Diễu gọi. Quản gia, vào đây nằm với ta một lát. Vâng. Lý Trị Phong nhõm dậy, ngồi xuống mép giường, bắt đầu cởi áo, tháo đai lưng. Du Diễu thò chân, đá y một cái, mắng. Cũng không biết được, tự giác hơn một chút. Lý Trị Phong bật cười, búng ngón tay. Một luồng gió bắn tới, đèn dầu lặng lẽ tắt ngấm, căn phòng chìm trong an tĩnh. Trong chốc lát, vang lên tiếng Du Diễu thở dốc cùng tiếng thở hít nặng nề của Lý Trị Phong. Chậm một chút, chậm một chút, á. À. Ta yêu người chết đi được. Du Diễu trầm giọng nói trong bóng tối. Tôi cũng vậy. Tiếng Lý Trị Phong hơi khàn khàn đáp lại. Du Diễu đang định nói gì, lại bị Lý Trị Phong hôn môi. Một lúc lâu sau, Du Diễu nghiêng người, ôm lấy Lý Trị Phong, chôn đầu trong ngực hắn, thoải mái mà ngủ. Sáng hôm sau, Du Diễu thức dậy hơi muộn, lại bị ông thợ hoàng tới sơn trang bắt gặp. Ông thợ hoàng trừng mắt mắng hắn. Ta cứ tưởng cậu đã chăm chỉ hơn, mới được có mấy ngày, cậu lại trở thói chay lười đòi đấy hả? Hiện tại Du Diễu chỉ cần nghe tiếng ông thợ hoàng thôi, đã thấy sợ run, vội nói. Hôm qua quá chén, là vãn bối không đúng, xin thầy chớ giận. Hai đứa ăn mày này, từ đâu tới? Ông thợ hoàng trợn mắt, râu ria dựng ngược, giơ gậy chống quật hai anh em một Nghiêm một Phong. Hai thiếu niên không dám chọc giận ông, chỉ vội vàng tránh thoát. Du Diễu nói hết lời mới khuyên được ông thợ hoàng tới sảnh chính chờ. Bấy giờ Lý Trị Phong mới đem y phục tới, hầu hạ hắn rửa mặt súc miệng, thay đồ. Lần này ông thợ hoàng tới là để hỏi thăm tình hình rèn sắt ra sao. Du Diễu liền gọi một Nghiêm tới, báo rõ tất thảy. Sau khi Du Diễu dậy, Lý Trị Phong liền vào trong trấn mua sắm các thứ theo lời dặn của Du Diễu. Du Diễu bày một mâm cơm, hầu ông hoàng dùng bữa trưa, còn châm rượu mời ông uống. Cuối cùng, ông thợ hoàng uống đến độ mặt mày đỏ ửng, sai khước ra về. Sau bữa cơm, Du Diễu lại sang sân sau dạo một vòng. Phần lớn mọi người đều ra ngoài rào ruộng cả. Hôm qua hắn đã đặc biệt dặn các tá điền không nên rào ruộng quá gần nhau. Một là tiện sau này mở rộng diện tích, hai là trồng trọt hiệu quả hơn. Tên hầu Tiến Bảo của Kiều Giác thì đã sang bờ sang Bắc giám sát công việc, nhất thời cả sơn trang lại không thấy bóng người. Không còn ai cũng tốt, hắn có thể làm chút chuyện của bản thân. Mấy ngày gần đây bận đến độ chân không chạm đất, hắn cũng phải tranh thủ đọc sách đi thôi. Hôm nay đã là 12 tháng giêng. 3 ngày nữa, hắn phải trở lại sơn trang, ăn với Du Đức Xuyên một bữa cơm. Hắn chỉ có 2 bàn tay trắng, đến lúc đó chỉ cần dẫn theo Lý Trị Phong với 2 vò rượu là được, không cần phiền hà những người khác. Tuy thật Du Diễu không quá tình nguyện tặng cho Du Đức Xuyên rượu ngon nhường ấy, song người cần mặt mũi, tay cần vỏ ngoài. Nếu hắn tay không trở về, chắc chắn sẽ lại bị Vương thị âm thầm châm biếm một phen, nghĩ đã thấy phiền rồi. Chẳng mấy khi có được một ngày nhàn rỗi, Du Diễu liền vào thư phòng, bắt tay chỉnh lý lại những công việc đang tiến hành trong hiện tại. Đất đai đã được khai hoang hết, lượng tá điền lại không đủ. Song chuyện này không thể nóng vội, chỉ còn cách mướn người dần dần. Hiện tại Sơn Trang có 7 hộ gia đình, cho thuê ra 350 mẫu đất. Phạm vi đất quá rộng, chỉ sợ nhất thời không gieo trồng toàn bộ được. Đành nghĩ biện pháp chế tạo một ít dụng cụ canh tác mới. May là sắt vẫn còn thừa, buổi chiều hắn sẽ chiếu theo những gì viết trong sách để vẽ thành hình, sau đó giao cho Mục Nghiêm mang đi rèn công cụ. Nguồn nước sắp sửa hoàn thành, kênh nước cũng đã đào xong. Trong nội bộ Sơn Trang Giang Ba đã có hệ thống kênh nhỏ bủa xăng, chăn chịt từ cả trăm năm trước. Chỉ cần kênh chính có nước thì có thể bắt đầu gieo trồng trên bất cứ khoảnh đất nào của Sơn Trang. Việc mua hạt cải dầu phải thực hiện nhanh chóng, cũng nên đặt đầu danh sách. Nhờ việc chế tạo dụng cụ canh tác xong xuôi sẽ lập tức tiến hành. Sau khi chế tạo xong nguồn nước, hắn phải chuẩn bị lượng ống tre bươn dài 300 trượng. Dẫn một phần nước từ Giang Nam lên Giang Bắc, Du Diệu chỉ cần nối từng đoạn ống tre lại với nhau, buộc men theo sợi xích vắt ngang vách núi hai bên bờ là được. Trên núi phía Giang Bắc cũng có suối trong. Xuôi dòng từ mạn Quách Trang xuống, chảy qua Giang Bắc sông, sẽ đổ thẳng xuống sông. Ống tre bươn chỉ để dự phòng tình huống bất ngờ phát sinh. Tốt nhất là xây thêm một cây cầu treo. Du Diệu cảm thấy mỗi lần muốn qua sông đều phải men theo đường đi xuống, loại bộ năm dặm tới bến, lên đò sang sông. Qua bờ bên kia lại phải leo núi, cứ lên lên xuống xuống như vậy. Quả thật, phiền phức chết người. Sau khi trồng trà xong, Kiêu Giác cũng sẽ phải thuê nông dân về thu hái, nhất định sẽ cần một cây cầu treo. Cây cầu treo này sẽ nối liền hai miền Nam Bắc. Về sau số lượng người qua lại tăng thêm, thì phải xây dựng một con đường, nối liền với đường cái của thôn An Lục ở phía Nam. Du Diễu vừa được rảnh rang đã nghĩ ngay đến chuyện bố trí thêm mấy công trình nho nhỏ lạ kỳ hiếm thấy cho Sơn Trang nhà mình. Trong Thiên Công Khai Phật có ghi chép vô vàn thứ tuyệt vời, ví như cối xây được đẩy bằng sức nước chẳng hạn. Chỉ cần chế tạo một nguồn nước nhỏ bên bờ kênh, sau đó kết nối với hệ thống máy trong nhà xây bột, thì có thể cắt giảm được cả lừa kéo. Có nó thì nhà nào muốn xây xác thứ gì, chỉ cần mang đồ đến là xong. Chưa kể đến cối xả gạo, hệ thống sàn sảy. Trương Nhị đã tới, y buông chiếc túi vải vắt vai xuống, đứng ngoài cửa chào hỏi Du Diễu. Chào thiếu gia. Du Diễu uể oải phân phó. Người vào đi. Một phong, một phong. Người đi múc ít nước giếng vào đây, rồi lấy trà trong ngăn tủ thứ ba ra hãm đi. Một phong đi lấy bộ đồ trà, Trương Nhị cười nói. Trong phủ có thêm không ít người, không khí thật là tưng bừng. Du Diễu ngáp dài, nói. Nếu người thích thì dọn vào đây ở cũng được. Trương Nhị cười đáp. Tôi cũng muốn như vậy lắm, chỉ sợ thiếu gia chê tôi đắc trói thôi. Du Diễu nói, người cứ dọn vào đi. Lúc rảnh rang cũng có thể trò chuyện với mấy tên hầu nhà ta. Cậu út ta cũng ở nơi này, người đọc sách nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể thỉnh giáo cậu ấy ngay, nhân tiện giúp ta chăm nom sân sau. Một phòng đem nước vào thư phòng đun sôi, Du Diễu sang một chén trà cho Trương Nhị uống, sau đó cầm sách trên tay, nghĩ ngợi thất thần. Hắn nhìn tới ngó lui, thấy thứ gì cũng muốn làm. Hắn muốn xây dựng một vườn nhộm, lại muốn mở một vườn trà, còn muốn dựng một gian nuôi tầm bóc kén kéo tơ. Đúng rồi, chuyện trồng dâu còn chưa ngã ngủ, hắn lại quên khuấy chuyện này. Việc cần làm nhiều quá, Du Diễu đành cầm lấy cây bút trong tay Trương Nhị, viết từng việc một vào giấy. Hắn quả thật chỉ muốn gào lên mấy tiếng, việc quá nhiều, việc nào việc nấy đều cần tiền cả. Lúc ấy Trương Nhị đang đọc sách, lại trông thấy vẻ mặt Du Diễu biến hóa đủ đường chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Một chốc thoáng kinh hãi, một chốc lại có phần phẫn nộ. Y cứ tưởng Du Diễu đã phát điên rồi. Bên ngoài có tiếng động, Du Diễu chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết là Lý Trị Phong. Bởi lẽ chỉ khi Lý Trị Phong về nhà, chó con kia mới không sủa nhặng. Về rồi đấy hả? Du Diễu hỏi. Tôi đã về rồi. Lý Trị Phong cầm theo mấy tấm vải, nói. Tôi chọn cho cậu mấy tấm vải, nhờ thợ may đo vóc dáng xong sẽ cắt may y phục. Du Diễu thoáng liếc nhìn. Tiền không có, ta không may đâu. Ngươi làm cho đám hầu cận mỗi người 2 bộ là được. Lý Trị Phong. Trước sau gì, cũng phải may y phục thôi. Nói đoạn, y bế bổng Du Diễu lên. Du Diễu há mồm, kêu la ầm ĩ, hai chân vùng vẫy. Ta không thiết sống nữa, bao nhiêu chuyện thế này, ta làm không xuể. Lý Trị Phong nghiêm mặt bế Du Diễu tới sảnh chính, rồi thả xuống. Ông thợ may già nhìn hai người mà buồn cười không thôi. Lúc ông đòi cho Du Diễu, hắn nói mà mặt tỉnh bơ như không. Người cũng may một bộ đi. Lý Trị Phong gật đầu, hỏi lại. Có chuyện gì cần làm không? Tôi sẽ đi xử lý ngay. Du Diễu đưa cho Lý Trị Phong tờ giấy. Lý Trị Phong chỉ thoáng nhìn một lượt, đã nói ngay. Tôi biết rồi. Du Diễu thật dở khóc dở cười. Cứ như thể dù có phiền não to bằng trời giáng xuống, thì Lý Trị Phong cũng chỉ đáp lại một câu, tôi biết rồi, là như vậy đó. Hầu cận trong nhà đeo thay bộ y phục màu chàm mới tinh, Lý Trị Phong còn làm thêm cho mỗi người một chiếc mũ đầu vuông, người nào người nấy bỗng chốc ra dáng hẳn. Ngày hôm sau, Kiêu Giác mang về một lượng tre lớn, cười nói. Cậu thấy phía sau rừng trà còn mấy trăm mẫu đất bằng, để hoang thì phí quá. Nên mới mua ít dâu tầm giống về trồng, xem có được hay không. Du Diễu quả thực, mừng vui khôn xiết, Kiêu Giác quá tháo phát, giúp được hắn nhiều chuyện như vậy. Trong hôm ấy, toán thợ đã dựng xong giàn giáo. Kiêu Giác thì đi kiểm tra rừng trà của y, nhân tiện mướn luôn nông dân trồng dâu. Ngày 13 tháng Giêng là ngày lành hoàng đạo. Ông thợ hoàng tới Sơn Trang bảo Du Diễu bày tiệc trụ, nguồn nước cuối cùng cũng bắt đầu thi công. Du Diễu vào thị trấn mua một chiếc đầu heo, 20 cân trứng gà với một ít cá tươi. Cánh phụ nữ trong sân trang đều ra giúp một tay, nấu một bàn thức ăn khổng lồ, bày bên bờ sông. Ông thợ hoàng dẫn đầu toán thợ thắp nhang dân trụ. 1. Tế đất trời, 2. Tế tổ sư gia, 3. Tế thần sông. Toán thợ đánh chén một bữa thỏa thuê, đốt pháo tưng bừng. Sau đó bắt tay vào việc chế tạo nguồn nước. Đây là lần đầu tiên Du Diễu trông thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy. Còn có không ít dân chúng sống trong phạm vi 10 dặm xung quanh. Dắt vợ kéo con tới tham quan, chỉ trỏ. Ai cũng bảo thiếu gia của Sơn Trang Giang Ba là người làm đại sự. Các linh kiện sắt lục tục được chở tới từ Quách Trang và thôn An Lục. Toán thợ bắt đầu ráp các gầu nước lên. Du Diễu chỉ đứng nhìn thôi, đã thấy việc bắt bẻo trèo cao vô cùng đáng sợ. Thế mà ông thợ hoàng còn tự mình cắm ống trúc, đựng thuốc nổ lên vách đá treo leo, sau đó châm dây dẫn. Oanh một tiếng rung trời. Vách đá lõm vào một lỗ lớn, đá vụn văng rất xa. Nguồn nước bắt đầu khởi công. Du Diễu tức thì thấy như gánh nặng trên vai đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Công việc xem như đã hoàn thành một nửa. Ngày hôm đó, tâm trạng hắn vui vẻ vô cùng. Đứng xem một hồi, liền sang bờ sang bắc thăm vườn trà. Trà giống đều đã trồng xong, từng cây sắp hàng thẳng thớm. Lúc này, Kiêu Giác đang giám sát toán công nhật trồng dâu tầm giống. Y cười với Du Diễu mà rằng. Cháu à, trà của chúng ta về sau sẽ gọi là Giang Ba Ô Long nhé, cháu thấy sao? Du Diễu cười đáp, được ạ, đến lúc đó cháu sẽ vận chuyển lên kinh thành bán. Người giàu có trong kinh ưa uống ô long, đảm bảo một lạng ô long đổi một lượng vàng. Hai người cùng cất giọng cười vang. Sáng sớm hôm sau, Du Diễu dậy rất sớm, lúc hắn đang chuẩn bị dạo quanh xem xét đất đai nhà mình. Thì thấy Lý Trị Phong mang một bộ áo choàng mới tới. Bây giờ Du Diễu mới nhớ ra chuyện mình phải trở lại Sơn Trang Bích Phủ vào ngày 15 tháng Giêng. Vừa nghĩ đến việc ấy là tinh thần phấn chấn lúc vừa thức dậy của Du Diễu lập tức chìm xuống đáy. Hắn thay áo choàng, ngắm nghía bóng mình phản chiếu trong gương. Lý Trị Phong hỏi thêm, có dẫn thêm ai theo không? Mình ngươi là được rồi, xách theo hai vò rượu dưới hầm nữa, ngươi đi lấy đi. Du Diễu uể oải nói, từ Sơn Trang Giang Ba đến Sơn Trang Bích Phủ, nếu đi xe ngựa thì phải mất một ngày rưỡi. Du Diễu vướng bận công trình đang thực hiện nên không muốn đi xe ngựa. Lý Trị Phong buộc chặt hai vò rượu trên lưng ngựa. Du Diễu tới chỗ Kiều Giác báo tin, nói phải tới Sơn Trang Bích Phủ một chuyến, hai ngày sau sẽ trở về. Hai người định cưỡi chung một con ngựa. Xong, đúng vào lúc sắp lên đường, thì ông thợ hoàng lại tìm tới cửa, nói, Du tiểu tử, chuyện lần trước cậu hứa với lão thì sao? Đây, giờ lão đang thiếu nhân lực, tới tìm cậu mượn người nè. Du Diễu ngơ ngác hỏi, sao cơ ạ? Ông thợ hoàng kéo Du Diễu tới bờ sông. Bấy giờ hắn mới nhớ ra, trước đây mình từng đồng ý để Lý Trị Phong tới phụ sức đóng chặt đường ray sắt cố định trục cuộn nước lên vách đá. Lý Trị Phong rất lớn, có thể một mình hoàn thành công việc vốn cần 5-6 người thợ chung tay mới xong nổi. Du Diễu nói, Lý Trị Phong sắp phải theo vãn bối về thăm nhà một chuyến, việc này đợi chúng tôi trở về hắn nói. Làm sao đợi đến lúc cậu trở về được? Ông thợ hoàng giận lắm. Cậu gác chuyện này lại một ngày, mọi người sẽ phải làm việc thêm một ngày. Bên bờ sông nắng thiêu gió quật, cậu có bằng lòng chi tiền công, lão đây cũng không muốn chờ đâu. Vậy làm sao? Du Diễu ngây người, không biết xử lý thế nào cho phải. Hết đưa mắt nhìn ông thợ hoàng, lại quay sang trong Lý Trị Phong. Cuối cùng, Lý Trị Phong nói, để tôi làm cho. Du Diễu bảo, thế ta thì sao? Hai người đứng bên bờ sông thương lượng chốc lát. Lý Trị Phong nói, hay là tìm một người khác theo cậu trở về, chỉ là không biết trên đường. Du Diễu ngẫm nghĩ một hồi, xong cũng đành như vậy. Vốn dĩ, hắn định tự cưỡi ngựa đi, xong lại bị Lý Trị Phong kiên quyết ngăn cản. Y nói, để Trình Quang Võ lên đường với cậu. Lý Trị Phong gọi Trình Quang Võ, dặn dò gã cưỡi ngựa đưa Du Diễu tới bến sông, sau đó lên thuyền xuôi về phủ Giang Thành. Kế đó tiếp tục đi theo đường bộ tới Sơn Trang Bích Phủ. Như vậy trong vòng một ngày, có thể tới nơi. Lúc đầu Du Diễu nghĩ hắn với Trình Quang Võ còn xa lạ, bản thân còn phải cưỡi ngựa chở gã đi. Chẳng ngờ Trình Quang Võ cũng biết cưỡi ngựa, mà lại còn điều khiển rất vững vàng. Sau khi qua sông, hai người vào phủ Giang Thành, men theo con đường cổ Trà Mã. Suốt hành trình dục ngựa chạy gấp, 4 ngày đi được 250 dặm đường. Trời vừa chập choạng đã tới được Sơn Trang Bích Phủ. Sơn Trang Bích Phủ săn kiến đèn lồng, tầng ánh sáng đỏ hồng che phủ toàn sơn trang, lộ rõ không khí vui tươi. Đèn hoa răng khắp, không khí lễ Tết ngập tràn. Du Diễu vừa thấy, liền hơi chua xót trong lòng. Ngôi nhà này đã từng là nơi thuộc về hắn, nhưng giờ lại chẳng còn quá nhiều liên can. Thiếu gia, Trình Quang Võ hỏi, Du Diễu ừ một tiếng, sau đó nói, vào thôi. Trình Quang Võ dắt ngựa theo gót Du Diễu tiến vào sân trang, tên hầu canh cửa lập tức hô lên thông báo. Thiếu gia đã trở về! Thiếu gia đã trở về rồi! Tiếng hô báo truyền từ cổng chính vào đến cửa trong, Du Diễu đứng yên đó đưa mắt nhìn quanh, lại thấy dù hắn qua vội vội vàng vàng lao ra từ cửa trong, cười nói. Ta vừa mới nhắc xong, đợi đệ lâu lắm rồi đó. Lúc này Du Diễu không còn căm ghét Du Hán Qua như buổi đầu gặp mặt nữa. Hắn đáp, ta đã trở về, túi lần trước huynh tặng cho ta, đựng vàng trồng ư. Du Hán Qua ngượng ngùng cười, hỏi lại, có đủ chi tiêu không? Nếu không đủ thì ca ca còn chút bạc đây. Hai huynh đệ nói những lời này đúng lúc Phương Thị bước ra từ sau cánh cửa. Nghe thấy vậy, bà hơi biến sắc. Xong, Du Diễu hoàn toàn không để mắt tới bà, chỉ nói. Sơn Trang đã sắp tu sửa xong, nếu có rảnh, mời huynh tới chơi một chuyến. Du Hán Qua mỉm cười gật đầu, Vương Thị lại đứng ngoài cửa, lãnh đạm bảo rằng. Về rồi đó hả? Cha người đã đợi người rất lâu rồi. Đây là hai vò rượu hiếu kính ông ấy. Du Diễu sai tên hầu gỡ rượu xuống, đoạn quay sang dặn dò Trình Quang Võ. Tiểu Võ, dắt ngựa vào chuồng đi. Vương Thị lại gần xem rượu, Du Diễu thì đi với Du Hán Qua thẳng vào trong vườn. Du Hán Qua hỏi, Lý Trị Phong không đi với đệ sao? Vì trong sân trang cần y lo liệu, không theo tới. Cha đâu rồi? Ta tới gặp ông ấy một lát. Đang đợi đệ về để dùng cơm chứ đâu. Du Hán Qua nói, đệ vào phòng uống trà đi, để ta sai người ở dọn cơm. Cơm nước được bày trong sảnh chính. Du Đức Xuyên ra, Du Diễu cũng chỉ hỏi thăm bằng vẻ mặt thờ ơ. Du Đức Xuyên hỏi, mọi việc trong sân trang thế nào rồi? Cũng tạm tạm. Năm đó mẹ mày yêu thích chỗ đó vô cùng. À, là chốn hẹn thề của danh sĩ Phường Thẩm. Mày phải coi sóc khu vườn ấy cho cẩn thận đó. Du Diễu khinh khỉnh, dương mắt nhìn. Du Đức Xuyên lại nói, mày định lúc nào lên kinh tham gia khoa cử? Đến thì hương, tôi còn chưa tham dự. Chuyện này để sau hẳn nói. Du Đức Xuyên thong thả gật đầu. Ba cha con dùng cơm xong, Du Diễu liền về phòng nghỉ ngơi. Chốn là chốn cũ, sông một kỳ, chẳng biết đã đi đâu. Vương Thị muốn phái người sang bên này, nhưng đều bị Du Diễu đuổi đi cả, chỉ để Trình Quang Võ tới hầu. Căn phòng âm u ẩm ướt, Trình Quang Võ khom người nổi lửa, song rốt cuộc vẫn không cẩn thận chu toàn bằng Lý Trị Phong. Du Diễu ngồi đó, ngay người nhìn chậu than, thầm nhủ Lý Trị Phong vẫn là tốt nhất. Trình Quang Võ thưa, thiếu gia, đã dọn dẹp xong rồi ạ? Du Diễu chặn, người trải đệm phía sau tấm bình phong mà ngủ. Trình Quang Võ gật đầu, xong lại đưa mắt liếc nhìn Du Diễu. Du Diễu thoáng nhướng mày, hỏi, có chuyện gì? Trình Quang Võ lắc đầu, Du Diễu lại bảo, có gì ngươi cứ nói đi. Hắn dùng người này chung quy vẫn không quen. Chẳng hiểu lòng người như Lý Trị Phong, Du Diễu không đợi gã hầu hạ, tự động cởi bỏ y phục, rồi rút người vào trong chăn, chỉ thấy vừa lạnh lại vừa ấm. Trình Quang Võ lại gần, lần sờ tấm chăn. Du Diễu liền hỏi, người muốn nói cái gì? Trình Quang Võ đáp, có người trong phủ đặt điều nói xấu thiếu gia, tôi có thể ra tay đánh người không ạ? Du Diễu vừa nghe đã hiểu ngay, chắc chắn là hạ nhân trong phủ đã lén lút nói gì trước mặt Trình Quang Võ rồi. Hắn bèn đáp, hiện giờ ngươi có động thủ cũng không thắng được bọn chúng đâu, sau này trở về theo Lý Trị Phong học đánh nhau đi. Trình Quang Võ cười phì, Du Diễu đuổi gã đi ngủ. Hắn nằm trên giường, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vào canh hai, bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng với câu hỏi. Đệ đã ngủ chưa? Người tới chính là Du Hán Qua. Du Diễu ngồi dậy, nói, huynh vào đi. Du Hán Qua nói, đệ ngủ rồi thì thôi, để ngày mai từ từ nói chuyện. Sau khi Du Hán Qua đi rồi, Du Diễu lại trăn trở trên giường cả một đêm, cực kỳ không thoải mái, chỉ mong sao có thể mau chóng trở về Sơn Trang Giang Ba. Ở Sơn Trang Giang Ba, hắn đã sống những ngày dài tự do tự tại. Hiện giờ Sơn Trang Bích Phủ lại có vẻ không mấy giống nhà. Căn nhà này vừa tối tăm vừa chật chội, sống bên trong bức bối vô cùng. Vậy mà trước kia hắn chẳng hề phát hiện ra. Quan cảnh Lưu Châu cũng không bì được với đất bên sông. Nơi này núi đồi lên xuống nhấp nhô, quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời, ẩm ướt dính dấp. Còn bên sông lại có trời trong trải dài muôn dặm, cũng chẳng có tường bao trùm đẹp. Chỉ cần ra sân ngồi thôi là có thể thu cả mảng trời xanh mênh mang vào trong đáy mắt. Du Diễu nằm trên giường trằn trọc không yên, mãi đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Sớm ngày hôm sau, Du Diễu vừa tỉnh đã ngửi thấy hương trụ. Trình Quang Võ tiến vào thưa, nhà bếp đã làm vỡ một vò rượu của thiếu gia rồi ạ. Chỉ vỡ một vò thôi đã khiến cả sân trang chìm trong hương trụ, kinh động đến không ít người. Du Diễu chẳng cần nghĩ cũng biết, nhất định là do quản gia xem thường chỗ rượu hắn mang về. Giờ thì tốt rồi. Choang một tiếng, mấy chục lượng bạc cứ thế đi tông. Du Diễu rửa mặt súc miệng xong, liền ra khỏi phòng. Hạ nhân trong nhà vẫn đang sầm xì bàn tán về vò rượu ấy. Du Hán Qua thì đứng chỗ hành lang trách mắng đứa hầu lỡ tay đánh vỡ. Được rồi, được rồi. Du Diễu tùy tiện nói. Trong nhà ta vẫn còn cả đống. muốn uống cứ qua lấy là xong. Buổi sáng, Du Diệu đi thỉnh an cha mình trước nhất, Huyện Thừa Huyện Bái lại tới nhà. Bấy giờ đang ngồi đàm đạo với Du Đức Xuyên trong sảnh chính. Du Diệu chào hỏi viên quan nọ, kế đó ngồi một bên nghe hai người nói chuyện. Đại khái có liên quan tới sự vụ kinh thành và Bắc Cương. Bắc Cương hiện tại càng ngày càng loạn lạc. Sự kiện cướp đội buôn năm trước gây náo động. Sau khi đội buôn của Du Đức Hộ trở lại kinh thành, có không ít đại thần trong triều cực kỳ căm phẫn, ra lệnh cho 6 thành viên biên bố trí lại lực lượng canh phòng. Lãnh thổ quốc gia trải dài vạn dặm, kéo một dây động cả khu rừng, hai cánh quân lớn đều phải bố trí lại một lần. Sau khi trở lại, Tam Hoàng tử cũng bị quở trách một phen. Huyện Thừa hời hợt nhắc, nghe nói ý tứ của bệ hạ. Chẳng hiểu vì sao, vừa nghe nhắc đến tên của Triệu Siêu, là Du Diễu lưu tâm đến câu chuyện ngay lập tức. Huyện Thừa nói tiếp, là muốn để ngài tới Cao Ly đóng quân một thời gian. Du Đức Xuyên lắc đầu cảm thán, thân là hoàng tử lại phải tòng quân, cũng cơ cực cho ngài quá. Mà tình hình chiến sự giữa người Khuyển Nhung và quân Cao Ly thế nào rồi? Huyện Thừa cười bảo, họ ngoại của Tam Điện Hạ không quyền thế, triều đình cũng không có cách nào giữ thế quân binh. Lần này đi, chẳng biết khi nào mới có thể quay về. Đến lúc thái tử đăng cơ rồi, ngài lại không có quyền lên tiếng. Một khi hàng ngũ phòng thủ Bắc Cương rút về, chẳng biết có bao nhiêu bách tính sẽ tràn vào đất Trung Nguyên nữa. Ngoài biên cảnh có đến mấy trăm ngàn lưu dân, đây quả là phiền phức lớn. Du Đức Xuyên liếc mắt nhìn Du Diễu, nói, con ra ngoài ngồi với đại ca con đi. Du Diễu vốn muốn nghe, chỉ hiềm Du Đức Xuyên rõ ràng không muốn hắn nghe tiếp nữa. Du Diễu đành đứng dậy cáo lui. Xong ra ngoài rồi, hắn không đi tìm Du Hán qua, mà đón rén đi vòng ra mặt sau sảnh chính. Nhóm gót tiếp tục nghe lén cuộc chuyện trò. Sau khi Du Diễu đi rồi, Du Đức Xuyên nói chuyện thoải mái hơn nhiều. Từ những lời đàm đạo của phụ thân, Du Diễu có thể suy đoán ra một vài sự kiện. Thứ nhất, phía Bắc đang có chiến tranh, người Cao Ly và người Khuyển Nhung giao chiến. Thứ hai, quan hệ giữa triều đình Thiên Khải ở Trung Nguyên với các bộ tộc ngũ hồ ngoài biên cảnh ngày càng căng thẳng. Sự kiện đội buôn bị cướp ở Diên Biên năm trước không chỉ có một vụ Du Diễu gặp phải mà liên tục phát sinh đến 5-6 lần. Triều đình từ trên xuống dưới tranh luận xôn xao. Rất nhiều đại thần cùng liên kết dân tấu muốn khai chiến với tộc Hồ. Thứ ba, tộc Hồ hoành hành ngang ngược khắp 6 thành Diên Biên. Quân phòng thủ đã lui vào trong 3 ải, Chính Lương, Tây Lương và Đông Lương. Song Du Diễu từng đặt chân tới ải Chính Lương. Hắn biết nơi đó không hề có phố chợ, càng không thích hợp cấy trồng. Thôn xóm lớn nhỏ ngoài biên cảnh chí ít cũng có 100.000 dân. Giờ đồng thời di chuyển vào Trung Nguyên, chỉ sợ những ngày tới, 16 châu Trung Nguyên sẽ lại náo loạn một phen. Thứ tư, Triệu Siêu bị quở trách, các võ tướng dưới trướng cũng chịu phạt liên đới. Vì Tam Hoàng tử từ nhỏ đã không thích kết đảng với quan văn, chỉ thích lập hội với võ tướng ấy sắp sửa thất thế. Đồng thời bị đuổi tới biên cảnh Cao Ly dẫn binh ra trận. Huyện Thừa uống trà xong đứng dậy cáo từ. Du Diễu lẳng lặng dạo bước trong sân sau. Người khác hắn không quan tâm, thế nhưng trước giờ Triệu Siêu đối xử với hắn vô cùng tốt. Giờ là lúc bằng hữu nguy nan, Du Diễu lại không giúp được gì, khó tránh khỏi khổ sở trong lòng. Lúc trước ở kinh thành, Du Diễu đã sớm nghe nói về tranh chấp giữa phái Tam Hoàng tử và phái Thái tử. Đảng của Thái tử phần nhiều là quan văn, mà Tam Hoàng tử đương nhiên không ngu ngốc đến độ đi lung lạc quan văn, tự tìm đường chết. Bởi thế, y mới chuyển hướng lôi kéo võ tướng Thiên Khải. Song, bậc quan của võ tướng vốn dĩ thua kém quan văn rất nhiều, dù là trong triều hay ngoại triều, họ đều không thể ra mặt giúp đỡ y. Ôi chao! Người sống trên đời, lúc nào cũng có một vài việc không tài nào thực hiện được. Để, Du Hán Qua gọi, Du Diễu hoàng hồn, thấy Du Hán Qua đã tới. Du Hán Qua, cha đang tìm đệ đó, ông bảo đệ vào trong uống trà. Du Diễu biết Du Đức Xuyên hẳn lại có ý gì đây, liền dời bước tới phòng trà. Du Đức Xuyên đích thân rửa chén, hãm trà. Ngày hôm nay chỉ có hai cha con họ, ngay cả dù hắn qua cũng không tới. Quả thực hiếm hoi. Người ở không cẩn thận, đánh vỡ một bò rượu của con rồi. Rượu ấy đúng là rượu ngon. Du Đức Xuyên mào đầu, bằng câu nói đó, Du Diệu không chút hứng thú, đáp lời. Không sao, thứ ấy trong sân trang vẫn còn. Nếu cha muốn uống thì hôm khác phái người tới lấy là được. Du Đức Xuyên lại hỏi. Nghe nói con đang mướn tá điền đúng không? Ngày mai lên đường, con bảo đại ca dẫn vào phủ Giang Thành xem sao. Ừ. Du Diệu đã lén lút nghe hết những lời Huyện Thừa nói trong sảnh chính, lúc này thoáng chút bất an. Kinh thành không được yên ổn lắm ư? Du Đức Xuyên đáp. Cha đang định hỏi con chuyện này đây. Tam hoàng tử còn viết thư cho con không? Du Diệu biết tuy đã dọn khỏi nhà, song nhất cử nhất động của hắn ở sân trang Giang Ba đều không qua được mắt của Du Đức Xuyên, liền không giấu giếm gì. Có viết. Du Đức Xuyên khuyên. Con nhất định phải giữ vững lập trường của mình, không được dây dưa gì đến ta điện hạ nữa. Du Diệu vừa nghe thế đã bừng bừng lửa giận, hắn nhíu mày, hỏi. Vì sao? Du Đức Xuyên đáp. Giờ ở kinh thành, Triệu Siêu đã đứt đầy người tai vạ, trốn còn không kịp, sao có thể lại gần? Ngày sau con vào kinh ứng thí là để làm quan, nếu đứng về phe tam hoàng tử thì trên triều với còn nước bị chúng bạn lánh xa. Đến lúc đó con sao có thể thỏa mình vùng vẫy được? Du Diệu. Ông già, ông rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện này rồi hả? Nhưng mà bộ tôi từng đồng ý sẽ liều chổng đi thi sao? Du Đức Xuyên. Mày. Nói thật, Triệu Siêu là bằng hữu của tôi. Y còn giúp đỡ tôi không ít chuyện. Con trai ông không thể lấy oán trả ơn được. Du Đức Xuyên nổi giận quát. Mày là thằng ngu. Giờ đến cả quan huyện huyện bái cũng biết tam hoàng tử đang muốn lung lạc mày. Sao mày lại không chút thức thời như thế? Bên kinh thành, tao dặn dò chú họ mày dọn đường lo lót. Bên này, mày lại rước rắc rối cho tao. Rốt cuộc mày... Tiền, tiền, tiền! Du Diệu hét lớn, không mãi mai khoan nhượng. Ông chỉ biết có tiền thôi hả? Trong mắt ông, nhân nghĩa lễ trí hiếu ấy hả? Toàn là tiền cả, sách thánh hiền không dạy như thế. Quên mình vì nghĩa, ông có hiểu hay không? Vậy đến lúc không thể vẹn hai đường trung nghĩa, mày sẽ chọn cái nào? Du Đức Xuyên giận đến độ cả người run lên. Song không ảnh hưởng gì đến khả năng tranh cãi, ông răng dạy. Anh trai của y là thái tử, là người sẽ trở thành hoàng đế trong tương lai. Mày không ủng hộ thái tử thì cũng đành thôi, nhưng sao có thể cậy nhờ Triệu Siêu cho được? Du Diệu nói, Triệu Siêu cũng không có ý tạo phản. Tôi kết bạn với y thì đã làm sao? Du Đức Xuyên nghe lời này xong, tức thì biến sắc, giận dữ, rống lên. Nhà họ Du này, sớm muộn gì cũng phải đi đứt trong tay của mày đó. Dứt lời, Du Đức Xuyên liền vươn tay, vớ lấy cây gậy chống. Du Diệu thấy tình hình không ổn, lập tức bật dậy, chạy ngay. Du Đức Xuyên mới nói mấy câu, đã hận không thể đánh chết thằng nghịch tử này. Cả ngày chỉ biết làm ông bực bội. Ông không biết Du gia ngày sau sẽ ra sao, chỉ biết bản thân sớm muộn gì cũng bị thằng con mình khiến cho tức chết. Du Đức Xuyên vừa quát vừa nện, hung hăng bổ một gậy vào đầu Du Diễu. Du Diễu bị một gậy này khiến cho đầu váng mắt hoa. Hắn muốn tìm chỗ trốn, song lại không tìm được Lý Trị Phong, chỉ còn đường chạy. Cha! Du hắn qua nghe thấy động tĩnh, đen vội vàng chạy tới khuyên ngăn Du Đức Xuyên. Du Đức Xuyên quát tháo ầm ĩ. Mày mà còn dám dính dáng đến gã Triệu Siêu đó thì tay trắng cút ra khỏi nhà đi. Xem như ta không có đứa con như mày, ngày sau cũng chớ liên lụy tới lão già này. Du Diệu quả thực tức đến sắp phát điên. Hắn giơ chân đá văng một chậu hoa, sau đó hậm hực quay người. Vừa đi vừa hét. Trình Quang Võ, người ra đây cho ta. Trình Quang Võ vội vàng chạy ra. Du Diệu gầm lên. Chúng ta đi, trong nhà này không có chỗ của ta nữa, lão già trời đánh thánh đâm. Ông cứ chống mắt lên mà xem, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sang phẳng cái sân trang rách nát này của ông. Bên trong không có tiếng đáp lời, Du Diệu túm áo Trình Quang Võ, đẩy tới trước chuồng ngựa, giục gã kéo ngựa ra. Hai người lên ngựa, đi men theo đường núi. Để đây, để đây. Du hắn qua đuổi ra theo lối cửa sau, sốt ruột gọi với theo. Du Diễu lại cơ hồ sắp khóc, cũng không muốn nói lời nào. Càng không nghe thấy Du hắn qua đang hét gì sau lưng. Mãi đến khi Du hắn qua chỉ còn là một chấm đèn bé xíu. Trình Quang Võ bắt đầu rụt ngựa xuống núi. Chậm một chút, thúc ngựa phi nước đại được một quãng, lửa giận trong lòng Du Diễu đều bị sốc nảy đến tiêu tan hết cả. Trình Quang Võ liền giảm tốc độ. Ngựa rảo từng bước thông thả trên đường cổ Trà Mã. Du Diễu lúc này hệt như chú cua đang trừng đôi mắt, nôn nóng tìm người nào đó dùng hai càng kẹp chết. Nhưng rồi lại không biết phải tìm ai trút giận. Nếu có Lý Trị Phong ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ làm mình làm mấy, tìm người nào đó ầm ĩ chí ít một canh giờ. Song đối mặt với Trình Quang Võ, Du Diễu lại không tài nào thốt được một lời. Vừa ra khỏi sân trang, rời đồi trà xong, đã thấy ánh nắng đầu xuân chiếu trọi. Tâm trạng của Du Diễu khá lên một chút. Thầm nhủ chẳng tội gì khiến mình bực dọc. Trình Quang Võ tay cầm dây cương, giục con ngựa lao vút trên đường. Du Diễu khen, người cưỡi ngựa khá thật đó. Bẩm thiếu gia, anh tôi từng dạy tôi thuật này. Ừ, Du Diễu chẳng qua cũng chỉ nhàm chán mà hỏi bừa vậy. Trình Quang Võ lại hỏi, thiếu gia với bên đó không hòa thuận à? Đúng thế. Du Diễu tức giận nói, thôi bỏ đi, chúng ta về nhà thôi. Nếu phóng nhanh, không chừng còn kịp ăn bữa cơm nguyên tiêu đó. Trình Quang Võ gật đầu, hai chân kẹp bụng ngựa, phóng vuốt như bay. Hai người rời Thanh Sơn Lưu Châu, tiếp tục hướng về phía Giang Nam. Hết chương 17. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.